Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743. Chương 743. Muốn thành thật. Làm xong một trận việc vặt vãnh về sau, Phương Ninh lại nghĩ tới một kiện đại sự muốn làm an bài. Không phải lời nói, hắn về sau khẳng định lại muốn bị đại gia nhắc tới. Ta nói tiểu thống a, chỗ này bí cảnh mặc dù đã bị ngươi nắm quản, nhưng ngươi cũng không hiểu cái gì gọi là mô phỏng kinh doanh a. Phương Ninh thị sát qua Long Thần. Bí cảnh về sau, trở lại hệ thống không gian, dựa vào ở quán internet trên ghế salon hỏi. Không hiểu, ta là nhân vật đóng vai loại hệ thống. Mô phỏng kinh doanh là cái gì? Đại gia Mộng Đường, thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngươi xây dựng lò rèn, phòng luyện đan, lòng ngục cái này nhưng đều là mô phỏng kinh doanh trò chơi hạch tâm nội dung. Chỉ là cái này ngươi cũng không cần hiểu. Ta hiện tại muốn nói là, chỗ này bí cảnh thiên đạo, mặc dù bị ngươi nắm quản, nhưng mà vẫn là đến tìm người tới làm chủ quản, trợ giúp chúng ta kinh doanh. Ngươi là không được, chúng ta cái khác mấy chỗ địa phương đều có nhân chủ quản. Bên ngoài là Trịnh quản gia, Long Thần bí cảnh là Bạch Thạch Nhân, Chính Khí chi thành là Tiểu Thương, còn có Mèo Đen Tom. Hệ thống không gian thì là ta tự mình tại quản lý. Phương Ninh vạch lên đầu ngón tay mấy nhà khi là ngươi tự mình đang chơi, đại gia nghĩ linh tinh đường. Bớt nói nhảm, Phương Ninh cưỡng ép Chính Lâu, để cho ta ngẫm lại phải ai tới làm cái này huyết sát chi địa chủ quản tốt. Đâu còn có người, hết thảy liền mấy cái như vậy có thể tin dùng tùy tùng. Cũng không thể thanh chó đen tử gọi tới, nó suốt ngày đầu óc mê muội, không làm ra sự tình đến mới là lạ. Đại gia buồn bực nói, để cho ta ngẫm lại, kỳ thật nơi này đã hợp đạo, tương lai vậy tất nhiên là một cái bận rộn tập hợp và phân tán trung tâm định vị. Cần phải có một cái phi thường có lực tương tác gia hỏa đến chủ trì. Đúng, ta nhớ được trong nhà không phải còn có cái thị nữ một mực tại ăn không ngồi rồi a. Giống như đều không có cái gì tồn tại cảm. Phương Ninh đột nhiên nghĩ đến. Người nói là cái kia gọi Tinh Tịch thượng giới tiên nữ ha. Nói thần mã không có tồn tại cảm. Người cái này không phải là tại nhớ thương a. Dài xinh đẹp liền là có ưu thế. Không giống ta, liền cái mặt đều không có, đại gia không cam lòng nói. Khác nói mò, nàng trước kia liền là thượng giới Lưu Vân cung nhị cung chủ. Khẳng định thông hiểu như thế nào quản lý. Với lại nơi này tương lai ngư long hỗn tạp, thần tiên quỷ quái người đều hội xuất hiện, chính cần một cái giống nàng dạng này tâm kế sâu nặng người tới quản lý. Phương Ninh khẳng định, nói, người cũng biết nàng tâm cơ sâu, liền không sợ tương lai phản phệ. Đại gia ngoại trừ ký chủ bên ngoài, nhưng là không tin người khác, sợ cái gì, cường giả hằng cường. Chúng ta đã đứng tại giới này đỉnh phong, chỉ cần mình không thư giãn, liền không cần lo lắng sẽ bị người siêu việt. Chỉ có buông tay dùng người, toàn bộ là nhân tài, mới có thể có đến cao nhất ích lợi. Nữ nhân kia, nàng càng thông minh, càng sẽ không lựa chọn phản bội chúng ta. Nếu không lời nói, thiên đạo bên dưới, ngừng lại thành bột mịn. Phương Ninh tự tin nói, đúng vậy a. Ta là sẽ không thư giãn, nhưng người liền chưa từng có khẩn trương qua. Đại gia lại cho Phương Ninh một côn, bớt nói nhảm, chúng ta lập tức ra ngoài. Thanh cái kia Tinh Tịch gọi tiến đến, để nàng phụ trách nơi này sự tình. Trước ra cái kiến thiết quy hoạch, sau đó định kỳ cho Trịnh quản gia báo cáo. Cuối cùng tập hợp cho ta. Phương Ninh đánh nhịp đường, tập hợp cho ngươi cũng vô dụng. Người cho tới bây giờ cũng không nhìn, luôn luôn chứa người không tại, đại gia khinh thường nói. Người tại sao không nói chuyện? Người không tại, hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Thời tiết sáng sủa, lại là một cái cùng ngày thường tử. Tinh Tịch đang tại lau biệt thự rộng thùng thình cửa sổ sát đất. Nàng thân mang cổ trang, quần áo bồng bềnh, quả thực là một cái cổ điển mỹ nữ, liền xem như đang làm xoa cửa sổ việc nặng, vậy có thể khiến người ta liên tưởng đến bị đày vào lãnh cung phi tử. Mỗi lần thấy cảnh này, luôn có người bóp cổ tay thở dài. Quái thần Long Đại Hiệp không hiểu phong tình, tốt tốt một đại mỹ nữ, vậy mà làm cho đối phương làm người hầu công việc. Trịnh Đạo lại là biết, đây không phải Đại Hiệp phân phó, chỉ là đối phương muốn biểu hiện mình. Hắn là nhiều khôn khéo người, đương nhiên sẽ không bị đối phương biểu tượng chỗ lừa gạt. Hắn nhìn người luôn luôn nhìn là nội tâm, mà tại nữ nhân này trên thân, hắn chỉ có thấy được một đoàn mê vụ, sâu không lường được, đến cùng là thượng giới đại tông môn xuất thân, lại làm đến qua cung chủ vị trí. Tâm cơ chi sâu, chỉ sợ toàn bộ trong biệt thự không người có thể so sánh. Chỉ là hắn tin tưởng Đại Hiệp, đã dám lưu lại đối phương, liền không sợ đối phương làm yêu. Không bao lâu, hắn chỉ thấy Đại Hiệp từ bên trong hư không, đột nhiên xuất hiện ở phòng khách bên trong. Đại Hiệp thần thông, thật là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, càng ngày càng thần hồ kỳ thần. Trịnh Đạo tràn đầy cảm xúc, hắn nhưng là ít có mấy cái tự mình nhìn xem Đại Hiệp một chút xíu trưởng thành nhân vật. Tóm lại tại trên người đối phương, hắn khắc sâu minh bạch thần mã gọi là NDT người chơi, quản gia. Tinh Tịch, bản tòa có một chuyện muốn giao cho các ngươi. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói. Không bao lâu, hai người từ trong thư phòng đi ra, nhìn nhau, trong ánh mắt có thâm ý. Trịnh Đạo đột nhiên mở miệng nói, Tinh cung chủ, về sau ngươi cũng phải vì tôn giả hiệu lực, bất tài mạo muội, muốn đề điểm một câu, các hạ chỉ cần làm đến một chữ, liền có thể an tâm. Cái nào chữ, còn xin quản gia nói thẳng. Tinh Tịch mở to một đôi mắt đẹp, 10 điểm hòa khí nói, tại thượng giới thời điểm, dạng này phàm nhân, nàng chỗ nào hội nhìn ở trong mắt, những người này liền thành cung ngàn dặm bên trong đều không thể tới gần. Càng đừng đề cập nói chuyện cùng nàng, thậm chí đến chỉ điểm nàng mà bây giờ đối phương thấy người sang bắt quàng làm họ. Làm thần Long Đại quản gia, nàng lại là gặp rủi ro công chúa. Không được hủy khuất tâm ý, đem mình dĩ vãng cao cao tại thượng tâm tính san bằng. Từ đầu làm lên, quá trình này có chút khó, nhưng nàng tin tưởng mình có thể làm được, bởi vì đây chính là tại độ kiếp, mà độ kiếp bên trong, cái này coi như cực đơn giản, so trước mắt tình cảnh khó xử gấp 100 lần nhiều vô số kể. Thành, Trịnh Đạo bỏ xuống cái chữ này. Liền không quản không hỏi đi, hắn tin tưởng đối phương, có thể minh bạch, vậy sẽ làm đến điểm này, nếu không lời nói, Đại Hiệp cặp kia phân biệt người thiện ác thần nhãn, sẽ để cho nàng minh bạch, cái gì gọi là chân long thần thánh, không thể xâm phạm thành, sao, Tinh Tịch thưởng thức cái chữ này. Ánh mắt mê ly, không biết bao lâu, nàng đều không có theo cứ như vậy chuẩn tác làm việc. Rất nhỏ thời điểm, liền có người nói cho nàng, sống ở Lưu Vân Cung bên trong, liền phải học hội, lừa gạt. Nàng lần thứ nhất lừa gạt người khác, là giấu giếm hạ mình siêu cao tu luyện tư chất, mà không có giấu giếm. Ngược lại bốn phía khoe khoang, đạt được phía trên coi trọng đồng bạn, lại tại một lần trên yến hội, bị đưa cho cái nào đó đại năng làm lô đỉnh. Từ đó không còn tin tức ở chỗ này, nàng thật có thể dựa vào, thành, sinh hoạt a. Nàng tin tưởng hiệp khách Giáp đại khái là cái thật vừa lúc người. Không qua người khác, nàng căn bản sẽ không tin tưởng. Địa cầu, bất quá là mới vừa từ phàm nhân xã hội chuyển hóa đến siêu phàm xã hội. Bọn hắn đại khái còn duy trì một chút đi qua phàm nhân tác phong. Phàm nhân xã hội. Cá thể lực lượng trí lực không có căn bản chênh lệch. Lẫn nhau thành thật lời nói, có thể giảm mạnh vận chuyển chi phí. Cái này nàng thân là một cung chi chủ, tự nhiên giải điểm này, nhưng siêu phàm xã hội lại không phải như vậy. Che giấu mình, tiêu diệt địch nhân mới là sinh tồn phương thức tốt nhất. Đi theo ta đi, ngươi trước thăm một chút chỗ kia bí cảnh, sau đó cho bản tọa ra cái kiến thiết báo cáo. Hiệp khách Giáp đột nhiên xuất hiện, nàng không có ngạc nhiên, chỉ là gật gật đầu. Không bao lâu, hai người cùng một chỗ biến mất trong phòng khách. M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.